Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 136, giữa bọn họ đâu phải vô oán vô thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ An Quốc Công An Quốc Công vừa bước xuống từ kiệu thì bắt gặp lão phu nhân của mình cũng vừa từ bên ngoài trở về. Đi đâu vậy? An Quốc Công thuận miệng hỏi, ánh mắt đảo qua xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Trương Anh đâu, bèn nhíu mày hỏi thêm. Sao lại ra ngoài một mình, không bảo A Anh đi cùng sao? Đi tướng quốc tự dâng hương. An Quốc Công phu nhân vừa đáp vừa sóng bước cùng trượng phu vào trong phủ. À, anh không hợp với Lục Niệm, chạm mặt nhau thế nào cũng không vui, nên ta chẳng bảo nó đi theo. Lỡ như hai người cãi nhau giữa chốn thanh tịnh thì thật chẳng hay ho gì. An Quốc Công dừng chân, thở dài một tiếng, giọng đầy bất đắc dĩ. Phu nhân, lần trước ta đã nói rồi, hai mẹ con Định Tây Hầu phủ ấy không phải hạng đơn giản đâu, đừng qua lại thân thiết quá. Sao nàng cứ không chịu nghe lời ta? An Quốc Công phu nhân bĩu môi. Sao lại không nghe? Chẳng qua ta không muốn nghe thôi. Câu nói này làm An Quốc Công nghẹn lời, cơn giận dâng lên nhưng lại chẳng biết xả vào đâu. Về đến phòng, ông ta mới kiên nhẫn khuyên nhủ. Phu nhân đừng giận, ta hiểu nàng muốn kết giao với họ để phòng xa, nhưng nàng nghĩ thử xem. Liệu tâm tư của hai mẹ con họ có đơn giản như vậy không? Nàng nhớ lại xem, trước đây Dư Như Vi tiếp cận những ai? Phùng Chính Bân phu nhân, Tằng Gia Tằng Mục, xem thử cả hai nhà đó bây giờ ra sao rồi. Bọn họ kết giao đều có mục đích rõ ràng cả đấy, chẳng bao giờ làm mấy chuyện xã giao vô bổ đâu. An Quốc Công phu nhân cau mày, lần này không lập tức phản bác như thường lệ, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ đăm chiêu. Thấy thế, An Quốc Công thả lòng người, ngồi xuống rồi chậm rãi nói thêm. Nàng cứ lao vào tính toán với hai con sói con ấy, chẳng phải là quá liều lĩnh sao? Liều lĩnh à? An Quốc Công phu nhân hừ lạnh, đáp trả ngay. Ngài nói như thể ta muốn hại Trương gia không bằng. Đúng là hai mẹ con kia không phải loại dễ đối phó, nhưng chẳng phải quận vương gia vẫn ổn đấy thôi. Nhưng hắn là quận vương gia, nàng cũng là à? An Quốc Công nhướng mày, chỉ vào mũi mình. Hay là ta là quận vương gia? Bị hỏi vậy, An Quốc Công phu nhân khó chịu đưa tay đẩy bàn tay ông ta ra, cái tát nhẹ kèm tiếng bốp giòn tan vang lên, dù chẳng đau đớn gì, nhưng cái bốp ấy lại khiến cơn tức của bà ta nguôi ngoai đi ít nhiều. Không cam lòng, bà ta lí nhí, ta biết chúng ta không sánh được với quận vương gia và trưởng công chúa, nhưng dù sao chúng ta cũng là phủ An Quốc Công cơ mà. Lục Niệm có thù với mẹ kế, việc nàng ta muốn hạ gục nhà họ Tằng là điều dễ hiểu. Còn như với nhà họ Phùng, chồng thì chẳng có thù oán gì. Nhưng Phùng Chính Bân từng là học trò cưng của Tằng Thái Bảo. Chẳng phải lần trước ngài nói Trấn Phủ Ti đang điều tra vụ THMNS, ân sao, biết đâu lúc khám xét nhà họ Phùng lại moi ra được manh mối. Nói cho cùng, vẫn là có thù đấy chứ, nhưng với nhà ta thì khác, chẳng oán chẳng thù gì hết. Ngoài việc A Anh từng là dâu nhà họ Tằng, còn có liên quan gì nữa đâu. Bọn họ tìm đến chúng ta làm gì chứ, nghe thế. An Quốc Công gật gù, vuốt râu tỏ vẻ đồng tình. Nửa đêm, tiếng sấm chớp vang lên, An Quốc Công chợt bừng tỉnh. Bên ngoài, mưa rơi ào ào như chút nước. Ông ta đứng dậy, lần mò trong bóng tối mờ nhạt do ánh chớp chiếu vào, bước tới phòng vệ sinh. Cửa sổ phía sau khẽ hé một khe nhỏ, hơi nước mát lạnh lùa vào theo từng đợt gió mưa. An Quốc Công tiện tay đẩy tung cánh cửa sổ, gió đêm mát lạnh cuốn phăng đi cái oi bức đầu hè. Làm đầu óc mơ màng của ông ta bỗng chốc tỉnh táo lạ thường. Không đúng, không đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay bấu chặt vào khung cửa, các ngón tay trắng bệch vì dính nước lạnh. Ông ta bỗng rùng mình, có điều gì đó bất thường. Sắc mặt An Quốc Công trầm xuống, ánh chớp lóe sáng bên ngoài cửa sổ, chiếu lên gương mặt thâm sâu khó lường của ông ta. Ông ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, chậm rãi lẩm bẩm. Không đúng, không đúng rồi, như thể chỉ cần nói chậm lại, nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ực cũng có thể dịu đi đôi phần. Qua vài vòng suy nghĩ, cuối cùng ông ta cũng sâu chuỗi được những chi tiết bề ngoài tưởng chừng không có vấn đề gì nhưng thực chất lại ẩn chứa sự bất thường. Lục Niệm và Dư Như Vi đúng là không phải hạng lương thiện, nhưng họ tuyệt đối không phải kiểu người gặp ai cũng lao vào cắn. Giống như ông ta từng nói với lão phu nhân. Mẹ con họ ra tay đều có mục đích rõ ràng. Liệu họ có tiếp cận phu nhân của Phùng Chính Bân chỉ vì Phùng từng là học trò của Tằng Văn Tuyên sao? Học trò của Tằng Văn Tuyên đầy rẫy khắp kinh thành. Chẳng lẽ họ chắc chắn rằng chỉ cần lục soát thư phòng của Phùng Chính Bân là có thể tìm ra bằng chứng liên quan đến vụ gian lận khoa cử? Vừa mới trở về kinh, trong phủ Định Tây Hầu còn đang rối như tơ vò. Mẹ con họ làm sao biết được vụ gian lận? Làm thế nào xác định rằng qua Phùng Chính Bân có thể lật đổ được Tằng Văn Tuyên? Hơn nữa, chỉ với một người đàn bà điên, một cô gái nhỏ và một bà vú, họ thật sự có thể tính kế GTCST Phùng Chính Bân sao? Giết người đâu phải chỉ là chuyện môi chạm môi, còn phải xóa dấu vết nữa. An Quốc Công từng xem qua hồ sơ vụ án ở Đại Từ Từ. Hừ hừ thực thực, thật giả lẫn lộn, không ai dám khẳng định đó là tự sát hay bị sát hại. Các quan viên có mặt đều bất đồng quan điểm, tranh cãi không ngớt, chẳng ai thuyết phục được ai. Đây có phải là việc mà ba người phụ nữ, một già, một trẻ, một kẻ điên, có thể giải quyết trọn vẹn không? Không, đây rõ ràng là cách làm việc đặc trưng của trấn phủ ti. Vụ án gian lận khoa cử được che đậy rất kỹ lưỡng. Khi trấn phủ ti ra tay điều tra, từng bước đều chắc chắn, rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước. Vậy rốt cuộc quận vương gia bắt đầu sắp đặt từ bao giờ? Nếu mọi chuyện đã nằm trong tính toán của quận vương gia từ nửa năm trước, vậy thì tất cả đều hợp lý. Quận vương gia phát hiện ra dấu hiệu bất thường trong kỳ thi, chọn Phùng Chính Bân làm điểm đột phá. Hắn ta lấy cái chết của Phùng làm lá chắn, dựng lên màn kịch giết vợ, báo oán, ma quỷ đòi mạng, mở cả quan tài khám nghiệm tử thi. Tạo ra một vở kịch ly kỳ khiến Tằng Văn Tuyên lạc vào mê cung, không kịp đề phòng. Và mối thù giữa Lục Niệm với mẹ kế chẳng phải cũng là một tấm bình phong hoàn hảo sao? Bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy là tranh chấp nội bộ hậu viện, kiện tụng lên phủ Thuận Thiên, lại kéo thêm cả Tiêu Cục vào cuộc. Ngay cả việc lôi Tằng Mục vào cũng chẳng khác gì mấy trò nam nữ dây dưa thường tình. Phu nhân nhà ông ta, người vốn từng trải đủ mọi mưu mô nơi hậu viện, chẳng phải cũng bị đánh lừa đó sao? Chính vì thế, Tằng Văn Tuyên mới bị hai lớp bình phong đó đánh gục mà chẳng hay biết gì. Ai, lão phu nhân còn nói là Dư Như Vi cao tay, điều khiển được cả quận vương gia. Theo ông ta thấy, rõ ràng là quận vương gia mới là người đứng sau giật dây tất cả. Lấy việc lật đổ Tằng Thái Bảo, phơi bày chân tướng của Tằng Thị làm điều kiện trao đổi lợi ích, đẩy Lục Niệm và Dư Như Vi lên làm kẻ tiên phong. Cho mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy mới giải thích được vì sao Dư Như Vi lại nhắm trúng phu nhân của Phùng Chính Bân từ rất sớm. Như vậy mới hiểu được vì sao Phùng Chính Bân chết đầy uẩn khúc ở Đại Từ Từ. Như vậy mới rõ ràng chuyện đô sát viện khai quật tử thi và lục soát nhà họ Phùng. Như vậy mới thấy việc Tiết Văn Viễn bị kéo vào vụ rắc rối với Tiêu Cục là có tính toán từ trước. Đúng vậy, cuối năm ngoái còn khám xét cả phủ Tân Ninh Bá nữa. Quận vương gia muốn nhắm vào Hoàng Trấn sao? Rõ ràng là ông ta đã nắm trong tay bằng chứng về mối quan hệ mờ ám giữa Hoàng Trấn và Tằng Văn Tuyên. Mối quan hệ ấy, dù ông ta là thông gia cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được đôi chút, trong khi trấn phủ ti lại tóm gọn dễ như trở bàn tay. Nhìn đi, nhìn lại, trấn phủ ti và quận vương gia đã để mắt đến Tằng Văn Tuyên từ lâu rồi. Bây giờ, khi hai mẹ con Lục Niệm đột nhiên qua lại thân thiết với lão phu nhân nhà ông ta. Đúng. Trương gia và Lục gia chẳng có mối thù oán gì to tát. Nhưng nếu là quận vương gia thì sao? An Quốc Công chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ông ta đưa tay lên lau mặt, nỗi sợ hãi dâng lên như cơn sóng dữ. Quá nguy hiểm, may mà ông ta đã kịp nhìn thấu. Nếu không nhận ra ai mới là người đứng sau sắp đặt tất cả, nếu chỉ tập trung vào hai mẹ con kia mà bỏ qua kẻ thực sự đang điều khiển ván cờ, vậy thì kết cục của ông ta cũng chẳng khác gì Tằng Văn Tuyên. Bị đánh úp mà không kịp trở tay, dù gì đi nữa, với mưu lược sâu xa như quận vương gia. Giữa bọn họ, đâu thể coi là vô oán vô thù. Cạch, cửa sổ khẽ đóng lại, hơi mưa bị ngăn lại bên ngoài, An Quốc Công chậm rãi quay về phòng ngủ. Khi nằm xuống giường, ông ta liếc nhìn lão phu nhân đang say giấc bên cạnh, khẽ thở dài một hơi thật dài. Ngày hôm sau, Trương Chấn lễ dậy từ rất sớm, đây là thói quen suốt bao năm qua của hắn. Sau khi rửa mặt thay y phục chỉnh tề, hắn sẽ luyện thư pháp khoảng 2 khắc rồi mới cùng An Quốc Công vào chiều. Mưa đã tạnh, không khí mát mẻ, dễ chịu khiến tinh thần con người trở nên sảng khoái. Trương Chấn Lễ vừa chuẩn bị xong bút mực thì Tiểu Đồng gõ cửa bước vào. Quốc Công gia cho mời ngài qua gặp. Trương Chấn Lễ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đặt bút xuống, đi đến thư phòng. Phía sau án thư, Án Quốc Công đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng Trương Chấn Lễ chào hỏi, ông ta mới mở mắt, ra hiệu bảo hắn ngồi xuống. Chuyện này ta nghĩ thông suốt từ nửa đêm qua. An Quốc Công khẽ ho một tiếng, hạ giọng. Trên đường vào chiều không tiện nói, nên mới gọi ngươi đến sớm như vậy. Trương Chấn Lễ chăm chú lắng nghe, hàng mày dần nhíu lại. Ý của bá phụ là, hắn trầm giọng hỏi, quận vương gia muốn điều tra vụ án Vu Cổ năm xưa để liên đới tới thái tử bị phế, nên mới để hai mẹ con nhà họ Lục tiếp cận bá mẫu sao? An Quốc Công vuốt râu, gật đầu. Mẫu thân người tính tình nóng nảy, dễ bị người khác dỗ dành. Nhưng bà ấy có một câu nói rất đúng, phòng xa là hơn. Dù thế nào, đúng hay sai, người cũng nên cân nhắc thêm. Hai người lại tiếp tục phân tích, sắp xếp lại các manh mối, xác định rõ hướng đi rồi mới cùng nhau vào triều. Hai ngày sau, triều đình bên ngoài có vẻ yên ả, nhưng An Quốc Công vẫn luôn thấp thỏm. Linh cảm Trấn Phủ Ti và Thành Chiêu quận vương chắc chắn đang âm thầm mưu tính điều gì đó. May thay, hôm nay là ngày nghỉ của Trương Chấn Lễ. Theo kế hoạch đã định trước, hắn sẽ đi cùng An Quốc Công phu nhân đến tướng quốc tự dâng hương. Ở một nơi khác, A Vi và Lục Niệm đang ngồi trong phòng ăn điểm tâm chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Mama đẩy cửa bước vào, bẩm báo. Phu nhân An Quốc Công vừa tới, vẫn nghỉ ở phòng bên như lần trước. Nhưng hôm nay, Trương Chấn Lễ cũng đi cùng. A Vi và Lục Niệm trao đổi một ánh mắt. Thật hiếm thấy, Văn Mama khéo léo, lại có thể bàn luận đôi chút về Phật Pháp. Nhờ vậy mà những ngày qua bà ta đã thân quen không ít với các nhà sư trong chùa. Theo những gì bà dò hỏi được, cộng thêm các thông tin Lục Niệm khai thác từ phu nhân An Quốc Công, thì hầu hết các lần đến chùa dâng hương đều chỉ có phu nhân An Quốc Công đi một mình. Trước khi xuất giá, Trương Anh thường đi cùng mẫu thân, nhưng sau khi xuất giá thì không tiện như trước, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Còn An Quốc Công, Thế Tử và Trương Chấn Lễ chỉ đến chùa vào những dịp lễ lớn quan trọng. Mà hôm nay, rõ ràng không phải ngày đặc biệt gì cả. Bên ngoài điện vãng sinh, hai nhóm người tình cờ chạm mặt. Phu nhân An Quốc Công tươi cười rạng rỡ. Sau khi A Vi và Lục Niệm chào hỏi, bà ta liền kéo Trương Chấn Lễ lại, giới thiệu. Đây là cháu ta, Trương Chấn Lễ, được Thánh Thượng yêu ái. Hiện đang giữ chức thiếu khanh tại Đại Lý Tự. Lục Niệm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua hắn. Trương Chấn Lễ gần 40 tuổi, nhưng trông chỉ như người ngoài 30. Rõ ràng trời đã vào đầu hạ, khí trời oi nóng, thế mà hắn lại mặc một bộ thường phục chỉn chu, không chút xuề xòa. A Vi cũng quan sát hắn tỉ mỉ. Về diện mạo, Trương Chấn Lễ đúng là tuấn tú phi phàm. A Vi từng thấy An Quốc Công từ xa. Nghe nói ông ta và đệ đệ có ngoại hình rất giống nhau, kiểu vừa nhìn đã biết là anh em ruột. Nhưng so với An Quốc Công, Trương Chấn Lễ lại không giống lắm. Chắc hẳn hắn thừa hưởng nhiều nét từ mẹ ruột hơn. Về vóc dáng, Trương Chấn Lễ cũng không giống những văn sĩ nho nhã bình thường. Hắn rất cao, trông chẳng kém cạnh gì so với Định Tây Hầu, thân hình không gầy yếu mà khá rắn giỏi. Tuy không hẳn là người luyện võ bài bản, nhưng nhìn thế nào cũng không phải kiều. Thư sinh tay trói gà không chặt, A Vi suy nghĩ rồi khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, muốn đối phó với người này, tuyệt đối không thể dùng cùng một cách như với Phùng Chính Bân và Tằng Mục. Chỉ dựa vào nàng và Văn Ma Ma, dù có bất ngờ ra tay cũng khó lòng chiếm được lợi thế trước Trương Chấn Lễ. Nghĩ đến đây, A Vi khẽ bật cười, lần này chắc vương gia có thể yên tâm rồi, nàng luôn biết cách cân nhắc thời thế, lượng sức mà làm. Khi không thể đối đầu trực diện, tìm một lối đi khác mới là đạo lý đúng đắn. Phu nhân An Quốc Công lại cười tươi, giới thiệu với Trương Chấn Lễ. Đây là phu nhân và tiểu thư của Định Tây Hầu, con gái và ngoại nữ của hầu gia từ đất Thục trở về. Mẫu thân của hầu phu nhân đã sớm gửi gắm bài vị ở tướng quốc tử. Chúng ta gặp nhau một lần liền rất hợp ý, ánh mắt Lục Niệm lướt qua hai người bọn họ, rồi khẽ nhếch môi cười, khách sáo gọi một tiếng. Trương Đại Nhân. Trương Chấn Lễ mỉm cười, cúi người đáp lễ. Lục phu nhân, danh tiếng của phu nhân đã vang xa từ lâu. Lục Niệm khẽ nhướng mày, không che giấu chút kiêu ngạo trong giọng nói. Ồ, không phải chỉ mới nổi danh nửa năm gần đây. Trương Chấn Lễ dường như hiểu rõ hàm ý châm biếm trong lời nàng nhưng chẳng hề để tâm, bình thản nói tiếp. Hai mươi mấy năm trước, ta đã từng nghe danh của đại tiểu thư phủ Định Tây Hầu. Khi ấy quả thực ta còn nông cạn, nhẹ dạ tin vào những lời đồn thổi, mang lòng định kiến với phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến gần đây mới hiểu rõ chân tướng, nhận ra ngày ấy bị người khác che mắt, không biết chuyện trong phủ nhà hầu gia, danh tiếng của phu nhân đều là do kế mẫu làm liên lụy. Nghe xong những lời đó, Lục Niệm bật cười, cười một cách thẳng thắn và đầy phóng khoáng, như thể nàng chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại nhận được một lời đánh giá như thế từ miệng người khác. Không hẳn là lời đồn, Lục Niệm ngẩng cao đầu, giọng nói đầy tự hào, những chuyện như lật bàn, khiêu khích, mắng chửi, gây chuyện, đập phá. Ta thực sự đã từng làm. Phụt, A Vi không nhịn được bật cười thành tiếng. Phu nhân An Quốc Công hơi sững người, trong lòng thầm chê trách. Đúng là một kẻ ngông cuồng, nhưng ngoài miệng lại giả vờ đùa cợt. Lục phu nhân thật là. Trương Chân Lễ cũng ngẩn ra một chút, rõ ràng không ngờ rằng Lục Niệm chẳng những không bận tâm đến tiếng xấu của mình mà còn coi đó như một thành tích để khoe khoang. Kiêu ngạo một cách rành rành ra đó. Đúng rồi, lần trước ở hậu đường phủ Thuận Thiên, tuy hắn không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng nghe thấy âm thanh náo loạn bên trong. Tiếng ầm ĩ, tiếng la hét, tiếng đấm đá, tất cả đều là do hai mẹ con này gây ra. Định Tây Hầu cũng không ngăn nổi, phủ Doãn Dương đại nhân thì bất lực. Đường đường là phủ Thuận Thiên mà náo loạn chẳng khác gì hậu viện nhà ai, khiến người ta đau đầu không thôi. Đã có thể gây ra chuyện ầm ĩ đến thế, thì sao có thể coi trọng cái gọi là danh tiếng. Hai mẹ con đi theo hướng ngược đời, thế này Thành Chiêu quận vương thật sự dám dùng họ làm tiên phong sao? Trương Chấn Lễ thoáng do dự, rồi chỉ nói một câu. Lục phu nhân quả là người chân thật. Lục Niệm cười khẽ, không nói thêm với hắn mà quay sang phu nhân An Quốc Công. Hôm nay ta có mang chút điểm tâm chay do A Vi nghĩ ra công thức, lát nữa sẽ cho người mang sang để phu nhân nếm thử. Thế thì hôm nay ta có lộc ăn rồi. Phu nhân An Quốc Công vui vẻ đáp lời. Sau khi chuẩn bị xong trong điện, Trương Chấn Lễ dìu bà ta vào trong. Lục Niệm và A Vi cùng quay trở lại. Trên đường đi, A Vi hạ giọng hỏi. Người thấy thế nào? Thoạt nhìn thì biết tiến biết lùi, nhưng thực chất là tự cao tự đại. Kiểu người này ta gặp nhiều rồi. Lục Niệm cười khẩy, nói tiếp. Chân thành chẳng có tác dụng gì đâu. Đối phó với loại này, con chỉ cần kiêu ngạo hơn hắn là được. Cách Trương,